Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 993, chương 102, Thượng Vị Thần. Xong, một đêm này, Tần Phong nhớ lại cuộc đời của hắn, cảm khái vạn phần, nhưng hắn không có quá nhiều tâm tình rất phức tạp, chỉ có một tia tiếc nuối cùng bàng hoàng. Tiếc nuối là bởi vì hắn cả đời vô luận bao nhiêu ngăn trở, lại đều xông tới rồi, độc hữu Ngô Tuấn Nam khó mà tiêu tan. Bàng hoàng là đối xông đâm thần cảnh bàng hoàng, như thế quyết định cả đời thời khắc sinh tử, là nhất phi trùng thiên, vẫn là rơi vào địa ngục, ngay tại trong chốc lát quyết định, ai có thể không bàng hoàng. Phương xa sáng lên rồi bong bóng cá trắng, sáng sớm tiến đến rồi, thành bại thì ở lần hành động này. Tần Phong vung tay lên, cả người trong nháy mắt biến mất rồi. Hắn thời khắc này đạo tâm, tinh thần, linh hồn, ý chí đều đã vận sức chờ phát động. Một đêm bình tĩnh, để hắn tình trạng đạt tới rồi đỉnh phong thời khắc. Đã từng ngũ hành tông sơn môn, nơi này chính là Tần Phong tuyển định xông đâm thần cảnh địa phương. Sáng sớm, làm Tần Phong từ Giang Sơn xã Tắc Đồ bên trong bay xuống tới lúc, Liễu Như Phi, Đạm Thai Tuyết, Bách Lý Nguyệt, Nhỏ Hư Không Thú, A Đông, Hổ Con, U Đô Hoàng Tử, Hồng Trần, Mầm Thúy chờ từng cái một cũng đều trắng đêm chưa ngủ. Bọn họ thật sớm liền chờ ở rồi nơi này. Không chỉ hắn nhóm, chung quanh còn có Kim Mãn, Cổ Tứ Đạo chờ gần ngàn tên Tinh Thiên Tông cường đại nhất thánh cảnh đệ tử. Dù sao đây chính là bọn họ tông chủ chỗ xung yếu đâm thần cảnh, mà lại là xông đâm kia cao cao ở trên thượng vị thần. Ai không muốn tận mắt quan sát, nếu không phải Liễu Như Phi bọn người lo lắng quá nhiều người sẽ ảnh hưởng Tần Phong, hiện tại nhân số còn muốn càng nhiều không biết gấp bao nhiêu lần. Điền Điềm không có tới, nàng nói là muốn chiếu khán Tần Tịch Giao cùng Tần đẹp trai. Nhưng Liễu Như Phi bọn người có thể nhìn ra, nàng là không dám đến xem. Ai có thể nghĩ tới, trên đời này còn có thể làm tiếp cận bán thần thực lực đỉnh tiêm đại năng không dám nhìn đồ vật. Hô, Tần Phong lóe lên liền xuất hiện ở rồi trước mắt mọi người. Tần Phong, Tần sư đệ, sư tôn, tông chủ, từng cái một người đều vội vàng xông tới, đều ở a. Tần Phong cười lấy nhìn về phía đám người, nhìn các ngươi khẩn trương, là ta xông đâm thần cảnh vẫn là các ngươi xông đâm thần cảnh? Sư tôn xông đâm thần cảnh, nhất định có thể thành công. A Đông mỗi chữ mỗi câu nói, chết ra hỏa, nhất định phải thành công a. Ta biết rõ ngươi xông đâm thần cảnh hơn phân nửa là vì rồi ta. Vì rồi ta, ngươi cũng muốn thành công. Đạm Thai Tuyết đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, quyến rũ tự nhiên trên gương mặt xinh đẹp, đã có khẩn trương mồ hôi xuất hiện rồi. Nàng nói đích thật không sai. Tần Phong vội vã đột phá thần cảnh, nghĩ muốn ở không gì làm không được thần giới tìm tới an toàn trợ giúp người khác đột phá thần cảnh biện pháp, hơn phân nửa là lo lắng nàng. Điền Điềm cùng A Đông đều là 9 tầng chí tôn thiên phú, tu luyện kiếm đạo vậy được hết Tần Phong chân truyền. Liễu Như Phi có được biến ảo khôn lường chi tâm đặc thù năng lực, Bách Lý Nguyệt có được thuần âm chi thể đặc thù năng lực, Miêu Ca càng là cường đại thời không thần thú. Về phần Hổ Con, Tần Tịch Giao, Tần đẹp trai chờ từng cái một tương lai khẳng định đều là cực hạn đại viên mãn thiên phú. Có thể nói Tần Phong bên thân cơ hồ tất cả trọng yếu người, tương lai xông đâm hạ vị thần đều là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ có Đạm Thai Tuyết, 8 tầng thánh quang thiên phú mặc dù không yếu, tu luyện công pháp cũng là cấp cao nhất. Có thể nghĩ muốn bằng mượn 8 tầng thánh quang thiên phú xông đâm thần cảnh thành công, độ khó kia cực kỳ to lớn, Tần Phong không thể không có chỗ chuẩn bị. Tần Phong nhìn lấy từng cái một người khẩn trương người, vậy cười rồi, ta muốn bắt đầu rồi. Các ngươi nhìn lấy liền tốt. Hắn ngẩng đầu nghĩ muốn tìm kiếm hai đứa bé cái bóng. Đáng tiếc không tìm được. Trong lòng hơi có chút tiếc nuối. Nhưng vẫn là lách mình hướng hỏa nguyên phong bay đi. Đã từng hỏa nguyên điện chỗ tại. Đã từng Tần Phong cùng mập mạp. Điền Điềm nhất thường tại cùng nhau địa phương. Tần Phong ngay ở chỗ này khoanh chân ngồi xuống rồi. Hết thảy đều rất bình tĩnh. Tần Phong như lão thụ bàn căn đồng dạng vẫn không nhúc nhích. Chung quanh thiên địa linh khí vậy không có chút nào biến hóa. Ngày kia không vẫn là Úy Lam an tĩnh bầu trời. Kia đại địa vẫn là hơi gió thổi lất phất đại địa. Yên tĩnh, trang nghiêm, bầu không khí khẩn trương làm người ta sụp đổ. Tất cả mọi người buông lỏng chút. Hiện tại bất kể như thế nào khẩn trương, đều giúp không được Tần huynh. U Đô Hoàng tử Trấn An nói lấy. Chúng ta có thể làm, chỉ có thể là đem toàn bộ quá trình ghi chép lại. Lưu cho hậu nhân, nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Nhất định có thể thành công. Liễu Như Phi thấp giọng không ngừng cầu nguyện lấy. Chung quanh tất cả người quan sát đồng dạng thở mạnh cũng không dám một thanh. Vô cùng khẩn trương. Ngô, hiện tại thực lực thật đúng là sắp tiếp cận thần cảnh rồi. Lấy thực lực như vậy xông đâm thượng vị thần. Nói không chừng sẽ còn thành công đây. Trời cao phía trên. Một cái quần áo rách rách dưới dưới, ôm một cái lớn gà quay gặm hèn mọn lão đầu xa xa nhìn lấy. Hắn là ở chỗ này, thế nhưng là trận bên trong không ai bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn. Ta phải thật tốt nhìn một cái, nếu là thật sự thành rồi thượng vị thần, ta muốn hay không đem hắn dẫn vào thần đình đây. Lão đầu gặm đùi gà, ra vẻ thừa dịp chết, mặc kệ rồi. Trước nhìn kỹ hắn nói, một đoạn thời khác, kia ngồi xếp bằng Tần Phong đột nhiên mở mắt ra con ngươi. Bắt đầu đi, hô, Tần Phong cường đại linh hồn bắt đầu điên cuồng hướng bốn phương tám hướng thiên địa khuếch tán. Hắn bây giờ lực lượng linh hồn thế nhưng là đạt tới rồi hồn quang như thiên địa hậu kỳ. Không biết so phù thánh mạnh mẽ bao nhiêu lần. Cường đại linh hồn lôi cuốn lấy linh thức khuếch tán phương viên vạn dặm. Mười vạn bên trong, trăm vạn dặm, kia chi thánh ly trọng sông đâm thần cảnh địa phương. Mượn nhờ bát quái đạo tràng, cũng bất quá có thể hấp thu cả một cái dãy núi thiên địa lực lượng. Mà Tần Phong chỉ bằng mượn chính mình cường đại linh hồn. Linh hồn khuếch tán ở đâu? Nơi đó thiên địa lực lượng liền có thể để cho hắn sử dụng. Cái này phương viên trăm vạn dặm cương vực, không biết so một cái dãy núi thiên địa lực lượng mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Sông đâm thần cảnh bước đầu tiên đột phá, hoa, giống như cá voi hút nước vậy, kia phương viên trăm vạn dặm thiên địa năng lượng cũng bắt đầu điên cuồng vượt qua Tần Phong thể. Nội rót vào, lúc này Tần Phong liền giống như một cái động không đáy vậy. Mặc kệ đến bao nhiêu lực lượng đều đưa chi toàn bộ vui vẻ nhận. Theo thời gian trôi qua, Tần Phong khí tức càng ngày càng cường thịnh, uy nghiêm hạo hãn, để chung quanh người quan sát đều thoáng như thiên uy. Có lại nằm dạp xuống quỳ lạy xúc động, đột phá, Tần Phong có thể rõ ràng cảm giác được. Trong cơ thể hắn linh khí, chân võ linh khí cũng bắt đầu có một cái mới tinh thuế biến. Liên đới lấy hắn khí tức cả người vậy hoàn toàn biến rồi. Đây là một cái từ người thành thần quá trình. Một lần sinh mệnh cấp độ nhảy vọt. Làm Tần Phong thuận lợi đột phá đến một loại nửa người nửa thần trạng thái lúc. Ầm ầm. Giữa thiên địa đột nhiên phong vân đột biến. Mây đen bao phủ. Điện thiểm tiếng sấm. Tu hành vốn là nghịch thiên mà làm. Tần Phong lần này xông đâm thần cảnh. Giống như là xúc phạm rồi một loại nào đó thiên địa cấm kỵ. Thiên nộ rồi, có gió lớn đang giống. Cát bay đá chạy, mây đen che khuất bầu trời. Trong đó điện thiểm tiếng sấm, du ong nổi lên bốn phía. Ha ha ha, đây vẫn chỉ là hạ vị thần thần kiếp. Không đủ chưa đủ, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, ngửa mặt lên trời cười to. Ông ông, Chí Tôn bất diệt thể chủ động thôi phát rồi. Thân thể mạnh mẽ lực lượng đã là thế gian cực hạn. Cùng trước đó đã sớm tản ra lực lượng linh hồn hỗ trợ lẫn nhau. Thế nhưng là làm hai loại lực lượng đồng thời xuất hiện lúc. Giữa cả thiên địa kia tận thế như vậy, uy áp trong nháy mắt tăng vọt đến rồi một cái làm người tuyệt. Vọng cấp độ, thật đáng sợ. Cái này là trung vị thần thần kiếp sao? Làm sao cảm giác so chí thánh thần kiếp chí ít có thể sợ hơn gấp 10 lần? Cứ như vật thần kiếp, ai còn có thể trở thành trung vị thần? Đông đảo xa xa người vây xem nhau nhau sắc mặt trắng bệt thét lên. Bọn họ không biết, trung vị thần hoàn toàn chính xác đã rất bất phàm. Ở thần giới trung vị thần địa vị đều là rất cao rất cao. Tần Phong, Liễu Như Phi cảm giác âm thanh có chút phát run. Giờ khắc này, nàng thật rất muốn xông tới. Nói cho Tần Phong đủ rồi. Có thể làm một cái trung vị thần liền đủ rồi. Đừng có lại xúc phạm thiên uy rồi. Thế nhưng là nàng biết rõ nàng không thể. Lúc này đi ảnh hưởng Tần Phong tâm cảnh. Vậy liền quá ngu rồi. Còn chưa đủ. Hỏa nguyên điện trên. Tần Phong ngẩng đầu, lấy kiếm chỉ thiên, hô, sinh tử đại đạo lấy một loại trắng đen xen kẽ to lớn linh hồn tình thế khuếch tán mà ra lấy. Chính mình cảm ngộ đại đạo, đi đối kháng thiên đạo, đây là đang hướng thiên tuyên chiến, thiên triệt để phẫn nộ rồi. Mây đen khuếch tán vạn dặm, đạo đạo to lớn lôi điện cự long ở mây đen bên trong tới lui. Khi thì nhìn xuống mà xuống, tất cả khí tức bén nhọn đều chỉ hướng Tần Phong một người. Tận thế, đây mới thực sự là tận thế. Quyết định xông đâm người sinh tử, chính là chỗ này tận thế lực lượng. Chung quanh quan sát gần ngàn tên thánh cảnh đại năng đều bị dọa sợ rồi. Không kiềm hãm được hai chân đang không ngừng run lên. Trời ạ, chuyện gì xảy ra? Chúng ta cái thế giới này muốn hủy diệt rồi sao? Đại kiếp đến rồi, đại kiếp đến rồi. Ở ngoài mấy ngàn dặm, mây đen khuếch tán, đáng sợ lôi đình chi nộ ở trong đó lập lòe. Điện thiểm âm thanh sấm sét điếc tai phát hội, khiến vô số không biết cho nên người tu hành nhóm cùng phàm nhân đều quỳ gối trên mặt đất. Sám hối tội lỗi của mình, cầu xin trời xanh miễn đi đại kiếp. Thật mạnh. Lão đầu tử ta vô số năm qua cũng liền gặp qua 3 lần thượng vị thần thần kiếp. Đáng tiếc, đều thất bại rồi, lần này không biết thành bại bao nhiêu a. Trên trời cao, hèn mọn lão đầu đã đem gà ăn xong, chính mắt không chớp nhìn lấy. Kia chung quanh thiên địa chi nộ, lôi đình chi lực, đủ để trong nháy mắt xé nát bất luận cái gì một tên thánh cảnh đại năng. Nhưng đối với hắn lại không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Tựa hồ thiên cũng biết rõ, cái này thần kiếp lấy hắn không quan hệ, không có nhằm vào, thành bại, ở chỗ này dơ lên. Tới đi, Tần Phong cầm kiếm, ngửa đầu nhìn lấy đỉnh đầu chỗ kia chừng phương viên ngàn mét. To lớn vô cùng hắc ám vòng xoáy, tựa hồ kia vòng xoáy chỗ sâu chính là một mảnh hủy diệt địa ngục. Thượng vị thần thần kiếp uy năng đã vượt xa rồi Tần Phong dự đoán. Lần này có thể hay không thành công? Tần Phong vậy trong lòng không chắc. Răng rác, một đạo 10 mét dài đáng sợ lôi điện giống như làm điện long đồng dạng từ vòng xoáy trung tâm. Bắn ra, chém thẳng Tần Phong thiên linh cái. Hừ, Tần Phong hừ lạnh, vẻn vẹn vung tay lên. Hô! Một đạo gần như 10 mét dài kiếm mang vậy trong nháy mắt ngưng tụ mà ra. Trực tiếp chém về phía điện long. Bành, theo lấy một tiếng vang thật lớn. Kia điện long ầm vang hủy diệt. Quá mạnh rồi, đây là một loại dạng gì thần uy? Người bình thường đối kháng thần kiếp. Cái nào không phải là cẩn thận chặt chẽ. Kiệt lực chống cự thần kiếp tổn thương. Nhưng Tần Phong vẻn vẹn vung tay lên. Cái kia đáng sợ thần kiếp liền tán loạn rồi. Không có chút nào bất kỳ nguy hiểm nào có thể nói. Tới đi, Tần Phong hai mắt lộ ra nóng bỏng tinh mang. hạ vị thần thần kiếp chỉ có 3 đạo, trung vị thần là 6 đạo, mà thượng vị thần thì là 9 đạo. Cái này 9 đạo thần cấp đạo thứ nhất, vậy vẻn vẹn chỉ là cùng hạ vị thần đạo thứ nhất thần cấp, uy lực tương đương. Lấy Tần Phong thực lực tự nhiên hoàn toàn có thể không nhìn. Nhưng, cái này còn vẻn vẹn chỉ là bắt đầu. Chân chính đại hung hiểm đều ở phía sau đây. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?